Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay, Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 358. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn nhé. Dạo gần đây thì mình rất là bận, rất nhiều deadline này. Anh em thông cảm nếu mà mình ra chuyện có ít hoặc là nó không đều. Rất là bận, mọi người thông cảm nhé. Bây giờ xin mời mọi người vào nghe chuyện nào. Hắc Tây Du, tập 358. Thúc Quân cũng nhìn ra được chiếc cung thần này có nét tương tự với chiếc cung thần mà Tần Mục đào ra được từ trong mạch khoáng. Nội tâm không khỏi buồn bực. Lúc trước Thái Dịch hóa thành rất nhiều bộ dạng, chẳng lẽ đều là mượn dùng thân thể của các người thành đạo khác sao? Chuyện này thực không khỏi quá là thần thông quảng đại rồi. Hai người cũng không hề hỏi nhiều, mà chỉ nhìn về phía mặt sông. Chỉ thấy đó là một mảnh hỗn độn mờ mịt, không thể thấy rõ dưới sông có những cái gì. Đột nhiên, một cỗ cuồng phong thổi qua. Thái Dịch đưa bàn tay to lớn ra ngăn cản. Nước sông hỗn độn lập tức cuốn lên, mặt nước biến mỏng. Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân lập tức có cảm giác bọn hắn giống như là đang đứng trên một tảng mây trôi. Còn bên dưới chính là tổ đình bao la bát ngát. Chỉ là đây thực sự không phải là tổ đình hiện tại, mà là một tổ đình càng thêm cổ xưa, càng thêm tan hoang mà thôi. Mảnh tổ đình này đang trong giai đoạn sụp đổ. Ở bên dưới không chỉ có tổ đình sụp đổ, mà là toàn bộ vũ trụ đều đang sụp đổ, co nhỏ lại. Chỉ có một gốc cây to lớn đứng thẳng giữa trời đất, chưa từng bị hủy diệt kia làm cho lung lay. Hai người lập tức cảm thấy da đầu tê dần, mơ hồ nhìn thấy một dáng người vô cùng cường đại đang đứng bên cạnh gốc cây đại thụ kia. Ở trong vũ trụ đang tan vỡ, người kia đứng đó cường tráng lại mạnh mẽ đến mức không thể nào thay đổi trời đất, dì tình hoàn đấu chế tạo ra một tòa thần thành mỹ lệ. Nhưng vào lúc này, trận cuồng phong kia đột nhiên đình chỉ, hỗn độn chi khí lập tức tràn ngập trên mặt sông, che lấp tầm nhìn của bọn hắn. Nội tâm của cả hai đều thấy khiếp sợ vô cùng, liếc nhìn nhau, ai nấy đều giữ vẻ im lặng. Thái Dịch Dương Cung lần lượt bắn hạ từng vật quỷ dị ở trong dòng sông. Bọn hắn tiến vào dòng sông lớn thứ 16. Thái Dịch chợt nói: "Chủ nhân Di La Cung thích trấn áp người ta, ta cần phải dùng hình dạng mạnh mẽ để đến gặp hắn, các người chờ một chút đi." Nói xong, Thái Dịch lại nhảy xuống sông. Một lúc lâu, từ trong dòng sông có một vị nam tử hùng tráng cao lớn, cờ gần dữ tợn, khiêng theo hỗn độn búa bước về phía hai người nói: "Ta chuẩn bị cũng không có được đầy đủ lắm, trước mắt chỉ có dùng vậy mà thôi. Sau khi chúng ta qua sông, các người hãy ở bên ngoài, còn ta thì tiến vào gặp hắn." Hai người đành phải gật đầu. Dòng sông thứ 16 này cực kỳ rộng lớn. Thái Dịch xách theo búa, một đường dẫn theo hai người bọn hắn sông qua. Chỉ thấy trên sông gió êm sóng lặng, không có nhiều thứ quỷ dị trước đó. Nhưng rồi cả hai bọn hắn lại thấy nơm nớp lo sợ. Chỉ thấy đối diện là tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc. Sương mù giống như là hỗn độn khí vậy, che lấp hết thảy tất cả tầm nhìn của bọn hắn. Bọn hắn theo sát Thái Dịch đi xuyên qua hỗn độn. Chợt khi nhìn thấy phía xa xa có một cái bóng thật lớn sừng sững đứng trong hỗn độn khí, nhưng không thể thấy rõ được đó là thứ gì. Nội tâm hai người càng khẩn trương hơn. Nhưng sau khi đã đặt chân đến được bờ sông bên kia, bọn hắn mới phát hiện ra cái bóng cao lớn kia lại là một cung điện nguy nga, được dựng theo một phong cách rất kỳ lạ. Thực là một tòa thần thành xa hoa. Ngụy Tùy Phong không khỏi tán thưởng: "Ngọc Kinh, Ngọc Kinh, Bạch Ngọc Vi Kinh. Nơi này thực sự là Ngọc Kinh Thành. Ngọc Kinh Thành của Thiên Đình so với nơi này quả thực chẳng khác gì đống rác trồng lên mặt đất." Thúc Quân cũng liên tục gật đầu đồng ý, tán thưởng không thôi. Nơi này có thể gọi là Ngọc Kinh, cũng có thể gọi là Di La Cung. Thái Dịch lại trả hỗn độn búa ở sau lưng, xài bước chân rời đi. Y chỉ nhẹ nhàng bước ra một bước, đám người Ngụy Tùy Phong cần phải chạy 100 bước mới có thể đuổi kịp được bước chân của y. Thái Dịch nói: "Lăng Tiêu Điện của Thiên Đình chính là một tòa đại điện trong Di La Cung, các người hãy nhìn đi." Y xách búa chỉ một cái, hai người vội vàng nhìn lại, quả nhiên thấy được một tòa Lăng Tiêu Bảo Điện. Chỉ là so với Lăng Tiêu Bảo Điện ở Thiên Đình thì tòa Lăng Tiêu Bảo Điện ở nơi này càng to lớn hơn, khí thế mãnh liệt, đồng thời cũng ẩn chứa một loại tiên thiên đại đạo quanh quẩn xung quanh bảo điện. Lăng Tiêu Bảo Điện của Thiên Đình căn bản không thể so sánh với tòa bảo điện ở nơi này. Lăng Tiêu Bảo Điện của Thiên Đình thực ra chỉ là do một đám tạo hóa nghĩ ra, thiết kế nên mà thôi. Thái Đế hẳn đã từng nhìn thấy tòa đại điện này nên mới mô phỏng được hình thái của Lăng Tiêu Bảo Điện. nhưng rồi không cách nào có thể mô phỏng được một tòa bảo điện chính thức. Thái Dịch không nhanh không chậm nói. Ngụy Tử Phong nghe vậy thì nghẹn họng nhìn chân chối. Đột nhiên hắn nhớ tới một chuyện, là một chuyện vô cùng quan trọng, vậy nên mới vội vàng nói. Tòa Lăng Tiêu Bảo Điện này không phải là hình thành tự nhiên, mà là do chủ nhân của Di La Cung luyện chế ra hay sao? Thái Dịch gật đầu đáp. Tòa bảo điện này là được luyện ra từ đại đạo, toàn bộ Ngọc Kinh Thành cũng là do các người thành đạo luyện hóa được từ đại đạo, bởi vậy nơi này mới có được uy năng vô thượng. Ngụy Tùy Phong giống như bị dội một chậu nước lạnh buốt xuyên thấu tới tim, lạc giọng nói. Vậy thì Ngọc Kinh cảnh giới, Lăng Tiêu cảnh giới còn có Đế Tọa cảnh giới, ba cảnh giới này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Ba cảnh giới này là đều dựa theo Ngọc Kinh Thành của Thiên Đình để sáng lập ra đấy. Nếu như Ngọc Kinh Thành kia chỉ là hàng nhái thôi, vậy thì chẳng phải nói là... Hắn lập tức cảm thấy lạnh run, không dám nói tiếp. Thúc Quân đột nhiên nói. Chẳng phải là nói ba cảnh giới kia đều là cạm bẫy? Ngọc Kinh cạm bẫy? Ngọc Kinh cảnh giới là cạm bẫy, Lăng Tiêu cảnh giới cũng là cạm bẫy, thậm chí ngay cả Đế Tọa cảnh giới cũng là cạm bẫy. Người nào lại có thể có bản lĩnh lớn như vậy, thủ đoạn thâm sâu như vậy, lại bày trí được cạm bẫy kinh khủng sâu xa như vậy, một mẻ hốt gọn tất cả cường giả trong thiên hạ? Chẳng lẽ chính là vị được gọi là chủ nhân Di La Cung kia sao? Bọn hắn nhìn về phía cung điện càng lúc càng gần, ở ngay trước mắt, trái tim không khỏi đập nhanh mấy cái. Một cỗ cảm giác ớn lạnh từ tận đáy lòng dần dần lan tỏa khắp cơ thể, thông qua cột sống lan tới tận cổ, lại tới tận ót rồi chui vào đầu. Thái Dịch không nói gì thêm, càng không khẳng định suy đoán của bọn hắn. Nhưng mà trong lúc bọn hắn đưa ra suy đoán đã bỏ quên mất ẩn chứng dấu vết mà bọn hắn bỏ lại. Năm đó chúng ta phát hiện ra Ngọc Kinh Thành tổ đình cũng là cơ duyên xảo hợp. Thúc Quân lẩm bẩm nói. Ta với Bá Dương tiến vào là từ một con đường khác. Con đường mà Thái Đế Thái Sơ đi rõ ràng không phải là con đường của chúng ta. Chẳng lẽ bọn hắn đã đến nơi này? Nếu như chủ nhân Di La Cung cố ý bày ra cạm bẫy, thì có lẽ đã bắt đầu từ lúc đó rồi. Các người ở lại chỗ này đi. Thái Dịch cắm một cái quải trường ở trên mặt đất, sau đó vác theo hỗn độn búa tiến về phía Di La Cung, nặng nề lên tiếng. Ta đi gặp hắn, nếu như có thể ngăn cản thì mọi chuyện dễ nói rồi, nhưng nếu như không thể... Vậy nếu như không được thì sẽ như thế nào? Ngụy Tử Phong nhìn theo bóng lưng của Thái Dịch, hét với theo. Có cần mang theo ý đồ đến cứu người không? Ta cùng đi với người đến chỗ này, ngoài thành có bản đồ địa lý bọn ta để lại. Thái Dịch không quay đầu lại, chỉ để lại một câu. Nếu như có thể đi ngăn cản hắn, vậy thì các người tự cầu phúc cho mình đi. Trái tim Ngụy Tử Phong và Thúc Quân lập tức lạnh run mấy cái. Bọn hắn ngoan ngoãn đứng ở nơi đó chờ đợi, yên lặng chờ đợi Thái Dịch trở về. Chỉ thấy Thái Dịch tiến vào cửa Di La Cung, cánh cửa kia rầm rầm tự động mở ra, tựa hồ đã có lâu lắm rồi mà nó chưa từng mở ra vậy. Vậy nên cánh cửa có chút mắc kẹt. Ở sau cánh cửa kia, Hồng Mông bắt đầu náo loạn, sâu không lường được. Trong một tích tắc cánh cửa kia mở ra, Hồng Mông nguyên dịch dày đặc quận từ bên trong cánh cửa tràn ra. Hồng Mông nguyên khí mang đến cho người ta một loại cảm giác sinh cơ tràn đầy. Ngay cả đại đạo trong cơ thể hai người Ngụy Tử Phong và Thúc Quân cũng cảm thấy hưng phấn, phát ra đạo âm rất dễ nghe. Ở bên trong luồng nguyên khí này ẩn chứa tử khí nặng nề. Tử khí này hết sức mãnh liệt, khiến cho đại đạo mà bọn hắn tu luyện phải cảm thấy run sợ. Tựa hồ chỉ cảm thấy chạm nhẹ một cái, đạo của bọn hắn sẽ lập tức tàn lụi không còn nữa. Luồng tử khí này rất đáng sợ, tựa như là những tử khí vụn vỡ sau khi 18 tòa vũ trụ trước bị hủy diệt. Khi thức diệt vong vọt tới, cả hai người đều cảm thấy thọ nguyên của mình điên cuồng suy giảm. Thái Dịch vung tay áo lên, xô đi Hồng Mông nguyên dịch vọt về phía hắn. Còn y thì vẫn tiếp tục tiến vào bên trong Di La Cung, thân hình cũng dần dần biến mất sau tầng tầng lớp lớp Hồng Mông nguyên khí. Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân nhìn về phía cánh cửa của tòa thành kia, chỉ thấy Hồng Mông nguyên khí cực kỳ dày đặc. Trong lúc mơ hồ, bọn hắn giống như là nhìn thấy ở bên trong nội cung có một người thân hình cực kỳ cao lớn, nguy nga, đang ngồi trên bảo tọa, lặng lặng chờ đợi Thái Dịch bước tới. Bọn hắn đang muốn nhìn rõ một chút, nhưng đúng vào lúc này, cánh cửa lớn kia lại kéo kẹt khép lại. Hai người lặng lặng chờ đợi, tòa Ngọc Kinh Thành này không có lấy một bóng người. Dọc đường đi lại, vẫn có thể thấy được một vài gốc đạo thụ, nhưng ở nơi này, nửa gốc cũng không có, thực sự là yên tĩnh tới nghẹt thở. Thúc quần không nhịn được mà hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ thấy kiến trúc nơi này có sự lạc ấn kỳ diệu. Nó không giống với những lạc ấn đại đạo hôm nay, mà rất là hoàn mỹ, mỹ lệ, làm cho người ta nhìn thôi cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Y muốn đến sát đơn để nhìn, nhưng lại bị Ngụy Tùy Phong túm lại. Thần vương, Thái Dịch để lại quải trượng này nhất định là có thẩm ý, chúng ta không nên rời quá xa cái quải trượng này. Ngụy Tùy Phong lên tiếng. Thúc quần nhìn thanh quải trượng kia, nhẹ gật đầu khen. Vẫn là Ngụy lão giáo chủ hiểu biết rồi. Hai người lặng lặng chờ đợi một lát. Ngụy Tùy Phong cũng không thể nhịn được nữa mà liếc mắt nhìn đạo văn lạc ấn xung quanh tòa kiến trúc thành kia. Vừa liếc nhìn theo một cái, liền phát hiện bên trong đạo văn kia ẩn chứa một sự huyền diệu lý thú. Đạo văn này thoạt nhìn thì không hề phức tạp, nhưng sau khi rơi vào mắt của bọn hắn, thứ mà bọn hắn nhìn ra được lại không hề giống nhau, làm cho người nào người đấy đều phải tấm tắc khen lạ. Nếu không thì rút quải trượng lên, đến sát để quan sát đi. Ngụy Tùy Phong đề nghị. Thúc quân lập tức gật đầu nói. Chủ ý này rất hay, chúng ta đến quan sát một chút. Ngụy Tùy Phong rút thanh quải trượng lên, cả hai bước đến gần đạo văn kia. Thúc quân lấy ra một cái gương, ý định chiếu rõ hình ảnh của đạo văn lên gương. Chiếc gương này là một món bảo vật do Tần Mục phát minh ra đấy. Hắn sử dụng thủ đoạn của họa thánh. Trong kính có ẩn chứa thiên địa càn khôn, chỉ cần chiếu rõ lên một vật nào đó thì trong kính sẽ khai triển càn khôn hết sức huyền diệu. Tần Mục đã từng dùng thủ đoạn này để chiếu rọi các loại phong ấn trên phi hương điện, ý định tìm kiếm phương pháp để lèn vào phi hương điện. Cũng đã từng dùng cách này để chiếu rọi toàn bộ đại đạo phù văn của các vị cổ thần trong thủ tàng các của thiên đình. Hắn đưa phương pháp luyện chế thần kính này vào phát tán trong Duyên Khang. Các thần thông giả tinh tu họa đạo Duyên Khang lập tức xem đây như thủ đoạn để mưu sinh. Bọn hắn luyện chế các thần kính bán cấp, đặt tên là Càn Khôn Kính, có ý tứ là bên trong có ẩn chứa càn khôn. Thúc quần dùng càn khôn kính soi thật kỹ đạo văn trên vách tường Di La Cung, chỉ thấy ở trong kính bóng ảnh của đạo văn kia chậm rãi triển lộ ra chi tiết cấu tạo. Số chi tiết càng lúc càng nhiều, tốc độ chi tiết bộc lộ ra cũng càng lúc càng nhanh, làm cho người ta hoa cả mắt. Sắc mặt của Thúc quần chợt tái nhợt, chỉ sau một khắc ngắn ngủi, những chi tiết nhỏ bé của đạo văn kia đã lấp kín càn khôn kính của hắn. Đột nhiên một tiếng giặc giặc vang lên, càn khôn kính vỡ thành hai mảnh. Nó là chính bị những chi tiết vô cùng vô tận của đạo văn kia làm cho nứt vỡ. Thúc quần như bị xào đi từng thớ thịt, nội tâm đau xót. Chỉ một đạo văn trên vách tường Di La Cung kia thôi đã có thể khiến cho càn khôn kính của y càng nứt, mà trên vách tường của Di La Cung thì có vô số đạo văn. Chẳng phải nói bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn kho tàng vô cùng vô tận này thôi sao? Mỗi một cái cũng không thể chiếm được. Ngụy Tùy Phong cười ha ha, hắn cũng lấy ra một chiếc càn khôn kính, nói nhỏ. Đã bao lâu rồi thần vương chưa quay về Duyên Khang? Người chưa gặp họa thánh sao? Chiếc gương này của ta là do tự tay họa thánh luyện chế cho ta đấy. Họa thánh tự mình luyện chế? Thúc quần bày ra dáng vẻ hâm mộ. Họa thánh trong miệng Ngụy Tùy Phong chính là kẻ điếc. Ông ấy được tôn làm họa thánh, dùng thi họa nhập đạo, tu thành họa đạo thiên cung. Họa đạo của sư đệ cũng là học từ chỗ của ông ấy đấy. Hắn đã học được 3-4 phần bản lĩnh rồi. Ngụy Tùy Phong lấy ra càn khôn kính, chiếu lên đạo văn ở trên vách tường, giọng nói nhàn nhã vang lên. Lúc ta gặp ông ấy, cũng đã được mời đến đạo quán nghe giảng bài. Vì vậy đã mặt dạn mày dày cầu xin ông ấy luyện chế cho hai chiếc càn khôn kính. Bên trong càn khôn kính này ẩn trước càn khôn, có trùng trùng điệp điệp chư thiên họa đạo của ông ấy. Chiếc gương kia của ngươi không thể nào sánh nổi đâu. Thúc quần tập trung nhìn lại, chỉ thấy bên trong càn khôn kính do kẻ điếc tự tay luyện chế ra cũng hiện ra vô số chi tiết nhỏ bé của đạo văn kia, mà số chi tiết của đạo văn kia cũng nhanh chóng phủ kín càn khôn kính. Đừng tiếp tục nữa, chiếc gương sẽ càng cứng và vỡ mất. Thúc quần vừa nói tới đây thì đột nhiên trong càn khôn kính lại xuất hiện một vòng càn khôn khác, tiếp tục chiếu rọi vô số chi tiết trong đạo văn kia. Thúc quần nhìn một màn này chỉ biết nghẹn họng nhìn chân chối. Vòng càn khôn thứ hai của càn khôn kính cũng nhanh chóng bị vô số chi tiết của họa văn trong Di La Cung lấp đầy. Tiếp đó càn khôn kính lại sinh ra một vòng càn khôn khác, tiếp tục chiếu rọi chi tiết đạo văn kia. Sau một lúc lâu, 18 vòng càn khôn ẩn chứa bên trong chiếc càn khôn kính vậy mà đã bị vô số chi tiết cấu tạo của một đạo văn nhỏ bé lấp đầy, căng cứng. Nhưng rồi số chi tiết của đạo văn kia vẫn chưa được bộc lộ hoàn toàn. Sắc mặt của Ngụy Tùy Phong cũng rất thốn, hắn vội vàng lấy ra một chiếc càn khôn kính khác mà kẻ điếc luyện chế cho hắn, chứa vào trong chiếc càn khôn kính đã bị lấp đầy. Hai mặt càn khôn kính đối diện với nhau, lập tức phản chiếu hình ảnh. Chỉ trong nháy mắt, ở trong chiếc càn khôn kính thứ hai đã xuất hiện vô số hình ảnh càn khôn. Cổ quái chính là trong mỗi chiếc càn khôn kính chỉ ẩn chứa 18 vòng càn khôn. Nhưng cho dù số chi tiết của đạo văn kia triển lộ ra vô cùng vô tận như thế nào thì cũng không có cách nào lấp đầy được chiếc kính kia. Tạo nghệ của Họa Thánh thực là tinh diệu vô cùng. Thúc Quân nhìn đến muốn tròng mắt rơi ra, chỉ thấy từng tầng càn khôn không ngừng ghi lại chi tiết cấu tạo đạo văn của Di La Cung. Số chi tiết bày ra càng ngày càng nhiều, số lượng hình ảnh bị nhồi nhét trong kính cũng càng lúc càng nhiều. Da đầu hai người đều run rẩy, thật không ngờ chỉ một đạo văn trong Di La Cung thôi cũng ẩn chứa tri thức phong phú như vậy, quả thực vượt khỏi dữ liệu của bọn hắn. Nếu như bản lĩnh này của Họa Thánh có thể tu đến trạng thái đỉnh phong, chỉ sợ so với ảo cảnh của Cung Vân Thần Vương còn lợi hại hơn rất nhiều. Thúc Quân thấp giọng nói. Rốt cục những chi tiết trong kính cũng không có tiếp tục sinh nở nữa, mà trong tầng sâu nhất của chiếc gương này hiện ra một loại phù văn ấn ký. Phù văn ấn ký này chính là hạch tâm đạo văn của Di La Cung. Thúc Quân và Ngụy Tùy Phong hai mắt nhìn nhau, số lượng ở trong gương quá nhiều, giờ phút này bọn hắn cũng không thể nào nhìn rõ đạo văn phù văn ấn ký nữa. Cần phải mời Họa Thánh tự mình ra tay mới có thể quan sát rõ chi tiết của phù văn ấn ký kia. Ngụy Tùy Phong cẩn thận quan sát vô số bóng ảnh của hai chiếc gương, khóe mắt hắn giật giật, ở trong kính quả thực có quá nhiều bóng ảnh. Thúc Quân cũng chẳng đỡ hơn là bao, trên trán y không ngừng diễn ra từng giọt mồ hôi lạnh. Về trình tự tu luyện thần thông đạo pháp thì cả hai bọn hắn đều biết rõ ràng đấy. Muốn tu luyện thần thông đạo pháp thì trước tiên phải cần hiểu rõ đại đạo phù văn. Đại đạo phù văn tạo thành tầng thần thông, tạo thành đạo pháp. Nếu như nội tình tri thức được tích lũy tới một trình độ nhất định thì nhất định có thể tụ tập đạo văn phù văn lại, tu thành đạo văn. Đạo văn là đạo hoa văn, chất chứa sự ảo diệu của đại đạo. Dùng đạo văn tạo thành thần thông đạo pháp, uy lực sẽ càng mạnh hơn nữa. Trên cơ bản thì các đạo cảnh thần thông thông thường đều được tạo thành từ đạo văn. Nhưng mà đạo văn thực sự chưa phải là đỉnh. Sau khi tu thành đạo văn mới có thể thừa dùng đạo văn để tạo thành các loại quy tắc đại đạo, hình thành lĩnh vực. Hình thành lĩnh vực chính là nắm giữ quy tắc. Tại thời điểm này cũng không có nghĩa là nắm giữ đại đạo. Sở dĩ gọi là quy tắc đại đạo là bởi vì đại đạo vẫn ở trên quy tắc. Hay nói cách khác chính là lĩnh vực chỉ là một bộ phận cấu thành đại đạo mà thôi. Kiếm đạo lĩnh vực của Khai Hoàng đã đạt đến tầng 35. Một kiếm xuất ra, 35 tầng kiếm vực trùng trùng điệp điệp. Mỗi một tầng kiếm vực đều có trạng thái khác nhau, thể hiện những đạo lý khác nhau. Chỉ có tu luyện đến tầng thứ 36 kiếm vực, Khai Hoàng mới được xem như là thành đạo. Mà bây giờ, trên vách tường Di La Cung chính là một đạo văn, có chi tiết cấu tạo hết sức phức tạp, gần như là phức tạp tới mức tận cùng. Hơn nữa trên vách tường kia cũng không chỉ có một mình đạo văn, mà thực sự có vô số đạo văn. Tạo nghệ của chủ nhân Di La Cung rốt cuộc là cao thâm tới chừng nào chứ? Căn bản Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân không thể nào có thể tưởng tượng nổi. Giọng của Ngụy Tùy Phong khàn khàn vang lên. Chủ nhân của Di La Cung cường đại như vậy, thái gì có bản lĩnh chống lại không? Loại thần thánh này chỉ sợ đã vượt qua cả phạm trù người thành đạo rồi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ trong Di La Cung truyền đến một chấn động cực kỳ mãnh liệt. Da đầu hai người chợt thấy tê dần, hiển nhiên là cuộc đàm phán giữa chủ nhân Di La Cung và thái dịch đã nát tươm rồi. Hai bên đã bắt đầu động thủ rồi. Ngụy Tùy Phong trở tay thu hồi hai chiếc gương cất giấu trong thần tàng quán. Ánh mắt của hai người nhìn chằm chằm vào Di La Cung. Ở bên trong Di La Cung tựa hồ như có một màn khai thiên tích địa đang diễn ra. Một cự nhân xách ra một chiếc búa hỗn độn xua đi hồng mông, một búa bổ ra càn khôn xoay chuyển, chấn động bọn hắn còn có thể cân đo đong đếm được. Nhưng rồi cỗ chấn động thứ hai này bọn hắn không cách nào có thể nắm bắt được chút gì. Oanh một tiếng, cửa cung Di La đột nhiên mở ra. Thái dịch trong thân hình cự nhân đưa lưng về phía bọn hắn, một thân đẫm máu, trong tay y vẫn nắm chặt chiếc búa hỗn độn. Chiếc búa lớn vung vẩy cao thấp muốn ngăn cản luồng công kích vọt đến từ trong nội cung. Cự nhân kia vùng búa, một búa rơi xuống, hai bên đỡ búa lập tức như có một phiên thế giới hiện ra, khai thiên tích địa, có thể nói là lực lượng kinh thế. Thế nhưng thương thế trên thân y cũng càng lúc càng nhiều. Ngụy Tử Phong và Thúc Quân vội vàng lùi lại phía sau, chạy về phía dòng sông hỗn độn. Ở phía sau bọn hắn, Thái Dịch cũng lùi về từng bước một. Mỗi một bước di chuyển, máu tươi đều đắp đầy dấu chân, để lại một vũng huyết lớn giống như là hồ nước. Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân xuất hết tốc độ lan nhanh, căn bản không dám liếc nhìn về phía sau. Mắt thấy sắp tiến đến bờ sông rồi, phía trước đã không còn đường nữa, thì đột nhiên bàn chân to lớn Thái Dịch lại đá về phía sau một cái, vừa vặn đá thẳng vào chiếc quải trượng trong tay của Ngụy Tùy Phong. Thanh quải trượng kia gào thét phóng lớn, hóa thành một chiếc thuyền dài, đầu hơi nhếch lên, chờ hai người Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân nhanh chóng lướt trên mặt sông. Thái Dịch chém ra một búa cuối cùng, rồi cả người cũng nhảy lên, bước lên mặt sông, đuổi kịp hai người rời đi. Thuyền dài và Thái Dịch một trước một sau, xuyên qua từng dòng sông hỗn độn lớn. Lúc tiến vào dòng sông hỗn độn thứ tư, thì đột nhiên có một tiếng động vang dội dần dần lan rộng, nói ra một câu nói không rõ hàm ý. Ở trên thuyền, cả hai người vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thái Dịch đã bị một bàn tay lớn đánh rơi xuống trong dòng sông hỗn độn, dần dần chìm xuống tầng tầng lớp lớp sóng cuồn cuộn. Thái Dịch với thân hình cự nhân nỗ lực vùng vẫy muốn lao ra khỏi mặt sông, đột nhiên từ trong lòng sông không biết bao nhiêu bộ hài cốt lũ lượt vươn bàn tay khô của mình ra túm lấy khắp nơi trên thân thể y. Cự nhân Thái Dịch lại vùng vẫy mạnh, ngẩng đầu nhìn lên hai người ở trên thuyền cười cười, sau đó lập tức kéo chìm vào trong dòng hỗn độn. Theo ý đồ cứu ta. Trên chiếc thuyền dài, Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân đều nghe thấy được tiếng thét của Thái Dịch truyền đến từ trong dòng sông. Đạo huynh, ý đồ gì vậy? Ngụy Tùy Phong nói theo. Nhưng mà tốc độ của chiếc thuyền dài này lại quá nhanh, lần lượt qua một dòng sông lại đến một dòng sông hỗn độn khác. 16 dòng sông hỗn độn chợt lóe lên, hai người đều không thể nghe được câu trả lời của Thái Dịch nữa. Quải trượng đang trong bộ dáng của chiếc thuyền dài chợt lóe lên, hóa thành ngọc kinh thành tổ đình, đánh tan đủ loại quỷ dị nơi này. Hai người trên thuyền dài chợt trở nên si ngốc, trong lúc lơ đãng đã nhìn thấy dáng dấp của đám người Hạo Thiên Tôn, Tổ Thần Vương. Những người này đang kinh ngạc, không thể nào lý giải được, nhìn theo chiếc thuyền đang dần dần đi xa. Qua không lâu sau, bọn hắn đã gặp lại được đám người Hiểu Thiên Tôn, Nghiên Thiên Phi, mà hai vị Thái Cực Cổ Thần cũng hết sức kinh ngạc nhìn về phía bọn hắn, hiển nhiên là đang khiếp sợ vô cùng. Chiếc thuyền dài chọc xuống mặt đất ở bên ngoài thành, hai người trên thuyền bị ném văng ra ngoài. Đợi đến khi bọn hắn kịp ổn định lại thân hình, thì đã thấy chiếc thuyền dài kia hóa về hình thái của một chiếc quải trượng gỗ rồi. Hơn nữa đang cắm ngay bên cạnh đại đỉnh mà Ngụy Tùy Phong để lại ở bên ngoài thành. Là bản đồ địa lý trong đỉnh này sao? Thúc Quân cũng quyết lao đến bên cạnh chiếc đỉnh kia, nóng ruột hỏi. Tuyệt đối không phải. Sắc mặt Ngụy Tùy Phong hết sức nặng nề, hắn lắc đầu, rút quải trượng của Thái Dịch lên, lại thu hồi đại đỉnh, trầm giọng nói. Chúng ta lập tức quay về Thập Vạn Thánh Sơn đi gặp sư đệ. Ban đêm, Thập Vạn Thánh Sơn. Tần Mục đứng trên đỉnh thế giới thụ, không nhanh không chậm hứng lấy từng giọt đạo lộ nhỏ xuống từ tán cây của gốc đạo thụ của Thái Dịch. Thời hạn nửa năm đã sắp đến rồi. Mấy ngày vừa qua hắn cứ lặp đi lặp lại công việc nhàm chán này. Tuy là nói nhàm chán, nhưng cứ sau mỗi một lần thu gom đạo lộ, tu bổ Hắc Sơn bị vỡ ra, hắn lại càng thêm hiểu rõ gánh nặng và trách nhiệm đè nặng lên vai Thái Dịch. Chẳng qua hắn cũng chỉ làm công việc này nửa năm mà thôi, còn Thái Dịch thì đã phải ở nơi này làm việc cả vài tỷ năm. Đột nhiên, trong tầng hư không cuối cùng, Đại La Thiên phía xa xa, gốc đạo thụ của Thái Dịch chập chờn, rầm rầm chấn động, không biết có bao nhiêu giọt đạo lộ là tà cùng nhau rơi xuống một lúc. Trái tim Tần Mục khẽ thoát lên một cái, vội vàng thúc giục thần thông thu gom tất cả các đạo lộ rơi xuống vào thùng. Nhưng vì phạm vi bao trùm của gốc đạo thụ kia quá rộng, bởi vậy nên vẫn có vài giọt đạo lộ rơi ra ngoài, nhỏ xuống trên thế giới thụ, nhanh chóng bị cành lá của thế giới thụ hấp thu tàn mất. Nội tâm của hắn dần trở nên nặng nề, thiếu mất vài giọt đạo lộ, thoạt nhìn thì chẳng có gì nghiêm trọng, nhưng mà hậu quả của việc này thì lại lớn đến không thể ngờ. Đạo lộ là dùng để tu bổ Đại Hắc Sơn, thiếu đi thì dù chỉ một giọt cũng sẽ để lại tai họa ngầm cực kỳ. Nói không chừng sẽ tạo ra cơ hội cho các cường giả vũ trụ bỏ đến vũ trụ này đấy. Lần này nguy rồi. Trên trán hắn lấm tấm từng giọt mồ hôi lạnh, nhưng cũng rất nhanh hắn đã lấy sự bình tĩnh. Dù là thiếu mất vài giọt đạo lộ, các cường giả vũ trụ trước có khả năng bỏ đến vũ trụ này, nhưng có lẽ cũng mất đến vài ngày. Hắn chỉ cần chạy đi tìm Thái Dịch về là được. Chỉ là đạo thụ của Thái Dịch ở tầng hư không cuối cùng tại sao vẫn vô duyên vô cớ lại chập chờn? Hắn khẽ nhíu mày, trong lòng chợt sinh ra một cảm giác bất an không hiểu. Ban ngày, Tần Mục tìm đến mấy tòa hắc sơn bị đánh cháo rách tả tơi, cẩn thận tu bổ. Quả nhiên là tu bổ tòa hắc sơn cuối cùng, bởi vì thiếu mất vài giọt đạo lộ, thế nên tòa hắc sơn kia cũng không thể khép lại được hoàn toàn. Ở trên vách đá hắc sơn có một khe hở dài khoảng 2 trượng, mà chiều sâu thì không thể nào lường được. Tần Mục đứng dưới vách đá cẩn thận dò xét bốn phía, sau khi để lại ký hiệu rõ ràng thì lại ghi nhớ chính xác vị trí của tòa hắc sơn này. Kế đó lại mời Hư Sinh Hoa tới nói: "Hai ngày tiếp theo ta cần ở lại trấn thủ chỗ này. Hư huynh, người xách theo thùng sắt tiến về phía thế giới thụ thu gom đạo lộ. Đạo lộ là thứ quan trọng để tu bổ thánh sơn đấy, không thể thiếu bất kỳ giọt nào." Hư Sinh Hoa làm việc hắn tuyệt đối yên tâm, nếu như đổi lại là những người khác chỉ sợ sẽ vừa thu gom vừa uống trộm mất, rồi đạo lộ sẽ bị uống cạn không còn giọt nào. Hư Sinh Hoa nhìn khe hở kia, qua một lúc y mở miệng dò hỏi: "Một mình người trấn thủ nơi này có ổn không?" Tần Mục mỉm cười, bày ra sự tự tin cường đại: "Nhân vật cường đại nhất Duyên Khang chính là ta. Lần này ở trong thần tàng của ta lại gieo trồng thế giới thụ, tu vi thực lực được đẩy lên một tầng cao mới. Tuy rằng vẫn chưa thể bằng 10 vị thiên tôn, nhưng mà tứ sắc đại đế thì cũng chẳng làm gì được ta đấy. Nếu như ta không ngăn cản được thì bất kỳ một ai ở trong Duyên Khang đến đây cũng không thể chống đỡ nổi. Huống chi trong vòng vài ngày, nhân vật kỳ niên trước cũng chưa thể bỏ ra đâu. Đợi đến lúc Thái Dịch trở về sẽ xử lý sau. Thời hạn nửa năm còn 2 ngày nữa thôi, ta chỉ cần ở lại chỗ này trấn thủ 2 ngày là được." Hư Sinh Hòa mang theo thùng sắt rời đi. Tần Mục ngồi xuống, đặt cung thần bên cạnh, lặng lặng chờ đợi màn đêm buông xuống. Đêm càng lúc càng khuya, đất núi rung chuyển, bên ngoài tổ đình lại là một màn tận thế, mà các dãy núi trong tổ đình đều chấn động. Tòa hắc sơn trước mặt Tần Mục lúc này đang chấn động. Từ bên trong thân núi truyền đến từng đợt tiếng nổ mạnh, thân núi lại phát ra chuỗi âm thanh răng rặc, như là âm thanh gỗ gãy ngang vậy. Khe hở kia mở rộng sang hai bên, ngày càng rộng, càng ngày càng lớn. Từ bên trong khe hở kia có thần quang tuôn ra. Đứng trước vách đá nhìn lại thì giống như là trên vách đá kia vừa mọc lên một đôi mắt vô cùng to. Thần quang trong khe hở kia hết sức mờ mịt, giống như là một ánh mắt khổng lồ. Trong mắt o đọt chuyển động, đồng tử kia lập tức nhìn thẳng vào Tần Mục. Một màn này thật giống như là bên trong thân núi kia có một vài con quái vật đang ẩn nấp, mà con quái vật đó thì đang ló ánh mắt bên ngoài nhìn trộm Tần Mục vậy. Đột nhiên trong đôi mắt kia hiện lên một bóng người, mà người kia còn đang chậm rãi bước đến bên ngoài. Tần Mục nhấn mày, cung thần đang được đặt ngay cạnh hắn, nhưng rồi hắn lại cố ép bản thân nhẫn nại, không hề ra tay. Người nọ cũng chưa từ bỏ vũ trụ trước đến nơi này, bây giờ nếu như hắn công kích người nọ thì cũng tương đương với việc hao phí pháp lực giúp cho người nọ mở rộng lối đi mà thôi. Bóng người trong con mắt kia bước đi thật lâu, không cách nào bước ra khỏi khe hở kia được. Đợi tới khi mặt trời mọc, bóng người kia chợt tiêu tán, chỉ còn lại mảnh vỡ trên đại hắc sơn. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm. Không lâu sau, Hư Sinh Hoa xách theo một thùng nước đi tới nói: "Ngọn núi này cần tu bổ sao?" Tần Mục lắc đầu nói: "Tu bổ xong ngọn núi này thì số đạo lộ còn lại sẽ không để tu bổ cho những tòa hắc sơn khác. Chỉ cần kiên trì thêm một ngày nữa, Thái Dịch sẽ quay về. Khi đó coi như người trong núi có bước ra thì cũng không tạo nên được mấy sóng gió." Hư Sinh Hoa chợt nhíu mày, nhìn về phía vết nứt trên vách núi kia, chỉ thấy vết nứt kia kéo dài được mấy trăm trượng rồi, mà sâu bên trong khe hở kia lại để lại dấu vết của một người, tựa như đã hòa làm một thể với hắc sơn rồi. Hư Sinh Hoa chợt cảm thấy lo lắng không hiểu, xách theo thùng nước rời đi. Màn đêm lại buông xuống, Tần Mục liên tục canh giữ khe hở kia. Hắn lại tiếp tục nghe thấy từng đợt thanh âm răng rặc không ngừng từ bên trong truyền ra phía này. Mà con mắt trong vách núi càng ngày càng lớn, khe hở cũng càng ngày càng rộng, bóng người theo đó mà cũng cao to hơn đêm qua nhiều, càng rõ ràng hơn nhiều, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể bước ra khỏi vách núi vậy. Quá nửa đêm, lúc trời gần sáng, thần quang bắn ra từ trong vách núi đủ để chiếu rọi 6-7 dãy núi lân cận, chiếu sáng hết sức rõ ràng. Cái bóng của Tần Mục cũng bị kéo theo dài đến rất dài. Con mắt trong vách núi kia thì to lớn đến mức có thể so sánh với cả tòa hắc sơn vậy, lại bị hai mảnh hắc sơn kẹp ở chính giữa. Dáng người trong tròng mắt vừa cao vừa gầy, giống như là đồng tử trong con mắt kia dựng thẳng lên vậy. gương mặt của người nọ đã thể hiện được đường nét rõ ràng. Trên mặt người nọ có rất nhiều đường vân, giống như là hoa văn của thiên nhiên, cũng quái dị như con mắt trong núi kia vậy. Chỉ là hắn ta cũng chỉ có một con mắt mà thôi. Lúc này con mắt kia đang nhìn chằm chằm vào Tần Mục, cũng không hề nhấp nháy một cái. Hắn ta đang bước đi trong vũ trụ tan vỡ, mỗi một bước di chuyển đều hết sức khó khăn. Nhục thể của hắn ta cũng giống như sương mù vậy, tứ chi không ngừng bị nghiền nát, nhưng rồi lại ngưng tụ lại thành một đám, tựa như sương mù. Bước đi trong vũ trụ tan vỡ khiến cho hắn ta bất cứ lúc nào cũng có thể bị mài mòn, nhưng rồi hắn ta lại tràn đầy hy vọng, hy vọng được sống sót. Hắn ta không cách nào có thể thông qua thế giới tụ để chạy đến vũ trụ tương lai được, mà hiện tại rốt cuộc hắn ta cũng có cơ hội tiến vào vũ trụ tương lai kia rồi. Bàn tay Tần Mục siết chặt cung thần, vận sức chờ phát động. Thần kinh hắn hết sức căng thẳng, tinh thần cũng căng như dây đàn. Bá thể tàn ăn công đã được hắn thôi phát đến mức tận cùng rồi. Bầu trời dần dần hừng sáng, dáng người cao gầy trong con mắt trên vách núi kia không cách nào bước ra khỏi hắc sơn. Mặt trời lên cao, một màn quỷ dị trong núi biến mất, quái nhân cao gầy kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục lại nhẹ nhàng thở phào một hơi, một thân hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhưng rồi lại bày ra một nụ cười thật tươi. Cuối cùng cũng kết thúc, hôm nay thái dịch sẽ quay về rồi. Nhưng vào lúc này, một con chu tước lại điên cuồng vũ động đôi cánh, hóa thành ánh lửa vọt tới bên cạnh hắn, sau đó lại hóa thành hồn phách của Nam Đế, nói với hắn: "Đệ đệ, Vân La Đế và thiếu niên đầu to đã quay trở về rồi." Nội tâm Tần Mục thoáng mừng rỡ, đứng dậy nói: "Bọn hắn đến thực là đúng lúc, hai người này lâu như vậy còn chưa quay về, không biết hiện tại chạy đến chỗ nào gây chuyện rồi." Hắn đi ra đón tiếp Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân, chỉ nhìn thấy sắc mặt của Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân hết sức ngưng trọng, dáng vẻ nôn nóng, vội vàng bay nhanh về phía bên này, hơn nữa cũng không giấu được dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Thoạt nhìn thì hai người này vừa lặn lội đường xa, chỉ sợ dùng hết thầy khí lực để chạy đến đây, trên đường cũng không hề nghỉ ngơi. Tần Mục hoài nghi, phía xa xa hắn thấy trong tay Ngụy Tùy Phong xách theo một thanh quải trượng bằng gỗ. Nội tâm hắn thoáng buồn bực, hình như là quải trượng của Thái Dịch, tại sao quải trượng của Thái Dịch lại nằm trong tay của bọn hắn? Mục Thiên Tôn, Thái Dịch đã bị chủ nhân của Di La Cung bắt rồi, đánh vào trong hỗn độn sông bên ngoài Ngọc Kinh Thành. Thúc Quân đã không còn chạy nổi nữa, nhưng thần thức của y hết sức cường đại, ở một khoảng cách xa như vậy bộc phát thần thức truyền tin tức cho Tần Mục, kể lại chuyện bọn hắn vừa bị nhốt trong Ngọc Kinh Thành tổ đình, vô tình gặp được Thái Dịch, còn cả chuyện đi theo Thái Dịch vượt sông, toàn bộ những chuyện bắc đắc dĩ kia đều kể hết cho Tần Mục nghe. Dùng thần thức để truyền đạt lại thông tin so với ngôn ngữ sẽ nhanh hơn, hơn nữa còn nguyên vẹn hơn, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Tần Mục tựa hồ như đang cùng bọn hắn trải qua từng chuyện, thân thể không tránh được run lên, bày ra một vẻ mặt không thể nào tin được. Pháp lực của Ngụy Tùy Phong cực kỳ mạnh mẽ, hắn cõng Thúc Quân trên lưng gào thét bay đến, nặng nề gào: "Thái Dịch để lại một quải trượng này, còn nói theo cái ý đồ gì đó để cứu hắn ta, nhưng căn bản cũng không để lại bất kỳ ý đồ gì, ta cũng không biết cứu hắn như thế nào nữa." Tần Mục đỡ hai người kia, miễn cho bọn hắn vì suy kiệt sức lực mà ngã xuống, còn trái tim hắn thì rơi xuống đáy vực rồi. Thái Dịch lưu lạc rồi. Từ hình ảnh được truyền lại từ thần thức của Thúc Quân, có thể thấy được hỗn độn sông vừa dài vừa hẹp ở bên ngoài Ngọc Kinh Thành kia thực sự không phải là một dòng hỗn độn sông thực sự, mà đó là một mảnh hỗn độn khí ngưng tụ lại khi vũ trụ tan vỡ. Những thứ ma quái trong lòng sông có ý định phá tan hỗn độn sông bò lên trên bờ đều là những cường giả của vũ trụ trước, cưỡng ép muốn bò lên thế giới này, thoát khỏi vận mệnh tiêu tán của vũ trụ bọn hắn. Chủ nhân của Di La Cung dùng thần thông và thủ đoạn khó tưởng tượng của mình đả thông từng vũ trụ bị hủy diệt, tạo thành một màn kỳ cảnh tương liên với tổ đình Ngọc Kinh Thành với 16 vũ trụ. Chủ nhân Di La Cung đánh chìm Thái Dịch vào bên trong một dòng sông hỗn độn nào đó, có nghĩa là đã đánh Thái Dịch vào trong một vũ trụ nào đó rồi. Thái Dịch đã rơi vào vũ trụ thứ tư. Khóe mắt Tần Mục giật giật, hắn nắm thật chặt quải trượng ở trong tay, đợi cho đám người Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân ổn định được thần thức thì bất ngờ quay người rời đi. Ngụy Tùy Phong hơi ngẩn ra, vội vàng nói theo: "Sư đệ, người biết ý đồ của Thái Dịch đặt ở đâu sao?" Tần Mục không có đáp lời, đột nhiên bộc phát thần thức, hóa thành một tiếng thét vô cùng lớn, vang vọng khắp thầm vạn Hắc Sơn: "Tất cả mọi người nghe lệnh, hôm nay cần phải rời khỏi Đại Hắc Sơn, một khắc cũng không được ở lại." Tất cả mọi người nghe ta ra lệnh, ta chính là Tần Mục Quốc Sư Duyên Khang, Mục Thiên Tôn. Tất cả mọi người trong hôm nay cần phải rời khỏi Đại Hắc Sơn, không một ai được phép lưu lại. Thần thức của hắn hóa thành từng tiếng thét không ngừng vang vọng, lan truyền khắp thập vạn đại sơn. Hư Sinh Hòa đang tu bổ Hắc Sơn võ giả, nghe vậy thì không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Tần Mục. Mà ở bên cạnh thế giới thụ, ở trong Đại Hắc Sơn, đám người Lam Ngự Điền, Tư Bà Bà, Văn Nguyên cũng bày ra dáng vẻ kinh ngạc. Người nào người nấy đều quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền ra kia. Lập tức, thần thức của Tần Mục chạy suốt trong đầu của bọn hắn, hóa thành một giọng nói trong đầu từng người, nhanh gọn nói hết ngọn nguồn câu chuyện một lượt, lại trầm giọng nhắn nhủ. Thái Dịch đã bị giam cầm trong vũ trụ thứ tư, Đại Hắc Sơn không có hắn trấn thủ, tên tiền sư đầu tiên sắp thoát ra được. Đêm nay ta liều chết trấn thủ nơi này, những người khác mau dẫn theo dân chúng rời khỏi nơi đây, không được ở lại. Sắc mặt bọn người tái nhợt, Lam Ngự Điền đang muốn phi thần lao đến chỗ Tần Mục thì bị Tư Bà Bà tóm lại, nói: chuyện có nặng có nhẹ, di rời dân chúng trong Đại Hắc Sơn là chuyện lớn, trước tiên làm xong chuyện này rồi mới đi tìm hắn. Lam Ngự Điền nhẹ gật đầu. Từng vị thần nhân trong Đại Hắc Sơn lần lượt hóa thành từng đạo thần quang, bay dọc bốn phương tám hướng, tiến về từng điểm định cư của dân chúng Duyên Khang trong Đại Hắc Sơn. Chẳng bao lâu sau, một tòa thần thành bay lên trời, hơn 10 vị thần nhân nâng một tòa thần thành bay xa Hắc Sơn thánh địa. Ở phía xa xa, Đồ Thiên Ma Vương cũng gỡ Hồ Thiên thế giới xuống, hóa thành Hồ Thiên Bình, thu hết những tòa thần thành kia vào trong Hồ Thiên Bình. Tần Mục nhìn một màn này, rốt cuộc cũng yên tâm. Hắn bay nhanh đến chỗ của tòa Hắc Sơn lúc trước. Ông một tiếng nở rộ, linh thai thần tàng lĩnh vực trải rộng. Hắn lấy ra chiếc châm cài tóc của Lăng Thiên Tôn, tiếp tục vung vẩy châm cài tóc đến mọi chỗ, thi triển từng đạo bất dịch thần thông, khảm bất dịch thần thông lên thân hình của mình cùng với thần tàng lĩnh vực quán. Thân hình hắn chớp động, bố trí đủ loại thần thông, đủ loại phong cấm ở trên Đại Hắc Sơn. Người mù chạy tới hỗ trợ hắn bày phong cấm. Tần Mục đang ngẩng đầu nhìn hướng ông ấy, khóe môi giật giật. Người mù cười nói: Mục Nhi, ngươi cảm thấy ta có thể nhìn ngươi một mình chịu chết sao? Tần Mục không nói gì thêm nữa, hai người đẩy nhanh tốc độ bố trí. Hai người bọn hắn bố trí từ lúc mặt trời còn trên đỉnh đến lúc mặt trời ngã về tây, lúc này mới bố trí xong ổn thỏa các trận pháp. Người mù nhẹ nhàng thở vào, lau đi mồ hôi trên trán, cười nói: năm đó thiên sư Yên Vân Hề thời đại khai hoàng dùng trận pháp phá Tần Lão Địa Mẫu Nguyên Quân, một trận kinh sợ thiên hạ. Với tư cách là trận pháp tông sư của Duyên Khang, không thể thua kém nàng ta được. Ông ấy hào khí vạn trượng. Lúc này Tần Mục mới chú ý tới, sau lưng hắn là cả đám người: Hư Sinh Hòa, Lam Ngự Điền, Người Câm, Người Què, Tư Bà Bà, Yên Nhi, còn có cả Ngụy Tùy Phong, Thúc Quân, U Minh Thái Tử, Minh Hoàng, Nam Đế. Tất cả bọn hắn sau khi di rời dân của Duyên Khang xong thì lập tức vọt tới nơi này. Tần Mục cảm động không thôi, sắc mặt hắn chợt trầm xuống, không mặn không nhạt nói: các người nên đi thôi, không cần ở lại đây sẽ khiến cho ta phân tâm. Hư Huỳnh, ngươi ở lại chỗ thế giới thụ, đừng để thiếu mất bất kỳ giọt đạo lộ nào. Người Què nhướng lông mày cười lạnh nói: Hắc Sơn này là của ngươi, Què ra ra ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi quản được ta sao? Tần Mục chỉ một ngón tay, vô số phù văn truyền tống quân đấy đưa người Què đang la gào đi. Người Què liên tục gào thét, ý định phá vỡ truyền tống thần thông quán. Ông ấy hiện tại là thần thông mạnh nhất thiên hạ, dù cho là Lam Ngự Điền thì cũng thua kém ông ấy một chút, ngay cả truyền tống thần thông cũng không thể nào làm gì được ông ấy. Tần Mục liên tục bấm tay, người Què mới vừa từ trong truyền tống trận thoát thân ra thì đã bị một trận đạo quy khư đại uyên nuốt chừng vào bên trong. Tốc độ của ông ấy được đẩy nhanh tới cực hạn, ý định trước lúc quy khư thần thông bộc phát chạy thoát đi. Thế nhưng một đạo quy khư khác ập tới, bao lấy đạo quy khư này, nhanh chóng nuốt trọn người Què. Tần Mục đưa tay vẽ một cái, không gian xuất hiện một vết nứt, nuốt chừng người Què vào quy khư đại uyên bên trong. Hắn cũng không phải là muốn đả thông người Què, mà là muốn đưa người Què đi mà thôi. Tòa quy khư đại uyên kia chỉ biết nuốt, cũng không tiến hóa. Đợi đến lúc Tần Mục đưa người Què đến một khoảng cách an toàn, tòa quy khư kia sẽ để cho ông ấy ra. Các người cũng muốn ta hao phí pháp lực đưa từng người bọn hắn đi sao? Tần Mục nhìn chung quanh một vòng, nói khẽ. Nội tâm mọi người thoáng run sợ. Người Què là người khó đối phó nhất trong số bọn họ, nhưng mà lại bị Tần Mục đưa đi đơn giản như vậy. Đổi lại là bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ bị như thế. Tư Bà Bà mãnh liệt xoay người lại quát: chúng ta đi, ai cũng đừng nên ở lại. Nếu như ở lại chỉ càng làm hao tổn pháp lực của Mục Nhi, lão nương sẽ đánh chết kẻ đó. Các bạn vừa nghe xong tập số 358 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.